Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về tẩy là được mà. Thế xăm có đau không? Nhi hỏi. Không đau đâu. Dán cái hình này rồi chờ một tiếng là được. Nói rồi Mạnh kéo tay và nắm lấy tay Nhi ra ghế sofa dành để uống cà phê của quán kem ngồi. Nắm cái tay đầu tiên trong đời của Nhi đấy. Nhi đành vì chị Linh mà hy sinh vậy. Mặt Nhi đỏ bừng. Tại hắn nắm tay Nhi quá lâu mà hình như mặt hắn cũng đỏ. Nhi rụt tay lại. Xăm thì xăm. Chứ lợi dụng nhau à? Mạnh mở ba lô lấy ra hình xăm mà Mạnh nói, rồi dán lên cổ tay của Nhi. Mạnh cũng dán lên cả tay Mạnh nữa. Hai đứa ngồi chờ một lúc mà Mạnh cứ ngả sang người Nhi ấy, làm Nhi chỉ muốn đứng dậy thôi. Nhi thấy có lỗi với chị Linh quá, nhưng mà hình như tim Nhi cũng đập nhanh hơn thì phải. Mạnh thật là thơm đó. Nhi đứng bật dậy làm Mạnh giật mình suýt nữa ngã ra ghế sofa. Linh không thích gần tớ à? À không, tớ chỉ thấy nóng quá thôi, nóng quá đi mất. Ừ, thôi chắc xăm xong rồi đấy, bóc ra thôi. Hình xăm có chữ lớp, duyên dáng, nhìn thích mắt phết. Nhưng mà Nhi chỉ muốn chuẩn về cho nhanh, để xóa đi thôi. Thế nên là Nhi chào Mạnh rồi về luôn. Suốt cả chiều ngồi hôm đó, hai chị em Linh đi khắp các cửa hàng xăm ở Hà Nội mà không tìm đâu ra loại nước tẩy hình xăm được cho Nhi. Tại Nhi đỏ rơm rớm máu cả lên, mà sao hình xăm này vẫn cứ cứng đầu cứng cổ, không chịu bay đi, dù chỉ là một chút. Linh nhìn hình xăm mà tức nổ đom đóm mắt. Sao con Nhi ngu ngốc này lại chịu xăm hình chung với Mạnh chứ? Nó cứ chối thì Mạnh làm sao mà ép được. Nhi thấy tức giận thì Linh cũng buồn lắm. Nhi vừa khóc vừa xin lỗi Linh. Chị Linh ơi, chị tha lỗi cho em đi mà. Tại anh Mạnh nói hình xăm này tẩy được nên em mới định về rồi tẩy ngay mà chị. Em đâu dám xin hình vĩnh viễn đâu. Tao không biết. Giờ mày muốn làm sao hết hình xăm này thì làm đi. Linh giận rồi. Linh không thèm nói chuyện với Nhi nữa. Linh đẩy Nhi ra rồi đóng sập cửa phòng lại. Giờ mà không xử lý được hình xăm hợp lý thì chắc chắn là sẽ lộ hết chuyện với Mạnh. Sáng hôm sau với đôi mắt sưng đỏ và cổ tay chà xát đã khô lại, Nhi đến lớp ngồi cạnh Mạnh nhưng Nhi mặc một chiếc áo khoác che kín tay. Thằng thấy son môi của Nhi là Mạnh đã nhận ra ngay rồi. Nhưng Mạnh cũng tò mò không biết Nhi đã xử lý cái hình xăm đó như thế nào nên Mạnh lại nắm lấy tay Nhi. Mặt Nhi lại đỏ bừng lên, Nhi rụt tay lại. Nào ngờ Mạnh kéo tay Nhi lại, rồi Mạnh vén cổ tay của Nhi ra. Thấy hình xăm còn nguyên lớp, nhưng lớp da tay Nhi có vết xước chà xát, Mạnh cũng xót lắm. Sao tay cậu lại bị thương thế này? Tớ... Nhi chẳng biết nói sao, nhìn qua là cũng biết, Nhi cố tình chà xát để tẩy xăm, thế mà làm sao được yên với bạn trai chứ? Rõ ràng là cậu cố tình muốn xóa xăm. Cậu coi thường tình cảm của tớ sao? À không, tối qua bố mẹ tớ đánh tớ một trận, vì dám linh tinh xăm lên người, tớ đành phải xóa đi, chứ tớ cũng tiếc lắm. Có thật không? Thật mà, cậu đừng giận tớ nhé. Ừ, thôi được rồi, thế để tớ tẩy xăm cho. Cậu tẩy được à? Hắn tẩy được sao? Rõ ràng là Linh với Nhi đã hỏi khắp các cửa hàng xăm rồi mà, ai cũng lắc đầu. Linh ngốc lắm, loại xăm này phải có nước tẩy chuyên dùng thì mới tẩy được. Thì ra là thế. Thảo nào mà Nhi không tìm ra nước tẩy, thế thì nhờ hắn thôi, chứ có sao đâu. Thế à, tớ ngốc thật đấy, thế tớ nhờ Mạnh nhé. Ừ, trưa nay đến nhà tớ, tớ tẩy xăm cho Linh. Đến nhà Mạnh, sao Nhi dám chứ, nhà của bạn trai chị Linh cơ mà. Lỡ như hắn có làm gì thì vừa chết Nhi, làm sao mà Nhi dám nhìn mặt chị Linh được. Thôi, tớ ngại lắm, hai mai Mạnh mang nước tẩy đến lớp cho tớ xin. Không được, nước này rất độc, phải có chuyên gia và dụng cụ riêng hỗ trợ mới tẩy được. Chuyên gia? Ừ, tớ sẽ nhờ chuyên gia đến tẩy cho Linh. Thế nên Linh phải bắt buộc đến nhà tớ đấy. Nghe cũng phức tạp ghê đó, mà chắc khó tẩy lắm chứ. Không thì các cửa hàng xăm kia đã xử cho êm rồi. Giờ xóa xăm là quan trọng nhất. Nghĩ đến khuôn mặt Linh ướt đẫm nước mắt tối qua mà Nhi đành ậm ừ chấp nhận. Sau bữa cơm căng tin như thường lệ, Nhi theo Mạnh về nhà của Mạnh. Nhà Mạnh to thật đấy, vừa to vừa đẹp, được xây theo kiến trúc biệt thự pháp cổ. Có khi đây lại là nhà chồng của chị Linh sau này ấy chứ. Nhìn nhìn quanh vườn, nhiều loại cây ăn trái. Nhưng giờ xóa xăm là quan trọng nhất, nên Nhi cũng đành theo Mạnh mà lên phòng của Mạnh. Có nhất thiết phải vào phòng không? Chỉ xóa xăm thôi mà, tớ ngại lắm, lỡ ai hiểu lầm thì sao? Ai hiểu lầm mà sợ, mình có yêu nhau cơ mà. Bố mẹ tớ không cấm yêu đương đâu, mình học đại học rồi. Thôi, Linh vào đi, tớ hẹn chuyên gia 4 giờ rồi. Tận 4 giờ cơ á? Thế sao Mạnh không bảo tớ, để chiều tớ mới đến? Linh cũng không bận gì mà, có đúng không? Không lẽ tớ không được ở cạnh bạn gái cả buổi trưa sao? Nhi chả biết nói gì. Hắn nói đúng mà. Phải chi chị Linh ở đây, chị ấy sẽ vui biết mấy. Còn Nhi, Nhi cũng chẳng biết mình buồn hay là vui nữa. Có điều, tim Nhi đập mạnh quá, chẳng nghe lời Nhi gì cả. Nhi đang ở trong phòng của Mạnh, chỉ có hai đứa. Một buổi trưa yên tĩnh và đáng sợ hơn là Nhi đang là bạn gái của Mạnh, thậm chí là Nhi cần phải yêu Mạnh. Thấy gương mặt tái xám của Nhi, Mạnh cười cười. Mình ngủ một chút đi. Gì? Thôi, tôi không buồn ngủ đâu. Ăn xong phải nghỉ trưa chứ, Linh không mệt à? À không, tôi không thấy mệt, tôi ngồi đây là được rồi. Nói rồi Nhi ra bàn học của Mạnh ngồi. Sợ quá đi mất, Nhi phải làm gì cho qua mấy tiếng chờ đợi đây. Bỗng có một bàn tay vòng lấy eo Nhi, Mạnh ôm Nhi, Nhi run lẩy bẩy, còn Mạnh thì đang ôm Nhi, mà tức là ôm chị Linh của Nhi đấy. Nhi biết phải làm sao đây, giờ đẩy Mạnh ra hay là cứ để yên như vậy. Mạnh ơi, tôi chưa muốn mình thân mật như thế này đâu. Mình mới yêu nhau mà, tớ sợ lắm. Mạnh mơn mai thơm tai Nhi rồi thì thầm. Không phải hôm trước, chính Linh đã chủ động ôm tớ sao? À, chắc hôm đấy là tớ lạnh. Hôm đó tớ nóng lắm. Mạnh bỏ tay ra, khẽ quát lên. Rõ ràng là Linh đang tránh tớ. Chỉ cho tớ ôm thôi không được à? Có bạn gái nào mà như thế không? Hay là Linh không yêu tớ? Nhi sợ quá, hình như chưa bao giờ Mạnh tức giận thế này cả. Giờ cả thái độ của Mạnh nữa, Nhi phải biết làm sao đây? À không, không mà, tớ yêu Mạnh lắm. Yêu tớ? Thế Linh chứng minh đi. Nhi sững người, Nhi biết chứng minh thế nào đây. Thấy Nhi run run, Mạnh buồn cười lắm, nhưng vẫn phải giả bộ tức giận. Linh không chứng minh được chứ gì. Thế thôi, mình chia tay đi. Không, đừng mà Mạnh. Mắt Nhi rưng rưng. Chia tay sao? Thế thì chị Linh của Nhi sẽ thế nào đây? Khó khăn lắm, Mạnh mới đồng ý làm bạn trai của chị ấy mà. Chị Linh đã hạnh phúc thế nào khi nghe được Nhi thông báo tin mừng đó, Nhi vẫn còn nhớ rõ lắm. Thế tớ phải chứng minh thế nào đây? Chúng mình hôn nhau. Mặt Mạnh đỏ bừng lên rồi, rồi Mạnh cũng tiến sát lại phía Nhi. Nhi rối trí quá, có lẽ nào Nhi phải hôn Mạnh ư? Hay Nhi đành hy sinh nụ hôn đầu của Linh? Nhưng như vậy cũng không được mà. Như vậy nếu Linh biết thì sẽ giận Nhi lắm, mà chắc chắn là Linh sẽ biết. Nhi đẩy Mạnh ra. Mạnh cũng đoán thế nhưng vẫn tiếp tục gắt lên. Vậy là đã rõ, Linh không yêu tớ. Chúng ta chia tay đi. Không, đừng mà Mạnh. Rồi Nhi khóc, khóc tấm khóc tức. Mạnh không ngờ Nhi lại khóc thế. Mạnh bỗng mềm lòng. Nhi thấy Mạnh nguôi nguôi thì cũng mừng. Có khi cứ dùng nước mắt lại hay ấy. Đúng là vũ khí của con gái là nước mắt mà. Nhi phải tận dụng vũ khí này nhiều hơn mới được. Ai dè Mạnh nói. Tớ biết hết chuyện rồi. Cậu là Nhi, em của Linh đúng không? Làm sao mà cậu biết được? Chỉ có đứa ngốc mới không biết hai cậu khác nhau thế nào. Làm sao mà thế được? Đến bố mẹ tớ còn nhầm suốt cơ mà. Tại sao các cậu lại lừa tớ? Tớ xin lỗi Mạnh. Tất cả là tại tớ. Chị Linh yêu cậu lắm. Cậu hãy trân trọng chị ấy có được không Mạnh? Không được, tớ không yêu Linh. Thế tại sao hôm đó cậu lại nhận lời? Mà hôm đó rõ ràng là cậu biết tớ là Nhi cơ mà. Cậu nghĩ là tớ nhận lời ai? Nhi đỏ bừng mặt, ấp úng, chẳng biết nói gì. Ý của Mạnh đã quá rõ ràng. Mạnh thích Nhi, vậy còn chị Linh của Nhi thì sao đây? Nhi nhìn Mạnh van xin. Cậu hãy yêu chị Linh đi, tớ xin cậu đấy. Cậu không có một chút tình cảm nào với tớ sao? Nhi nhìn Mạnh bằng đôi mắt lấp lánh, tràn đầy tình yêu trong đó. Nhi không dám nhìn nữa, lại cụp mắt xuống. Nhi có thích Mạnh không? Nhi cũng không biết nữa. Chỉ là hình như Nhi cũng cần thích Mạnh rồi. Mỗi khi ở gần Mạnh, tim Nhi lại đập thình thịch. Nhưng chắc chắn là không thể được. Nhi không thể phản bội chị Linh được. Linh là chị gái của Nhi mà. Chính Linh mới yêu Mạnh nên mới có ngày hôm nay. Dù Nhi có yêu Mạnh đến thế nào thì cũng không được nữa. Nữa là Nhi còn chưa rõ tình cảm của mình cơ mà. Tớ không thích cậu. Đến với chị Linh là cách duy nhất cậu thể hiện tình yêu đến tớ. Không thể được. Cậu làm ơn giúp tớ đi mà. Nhi rưng rưng nhìn Mạnh. Mạnh đúng là không thể kiềm lòng với ánh mắt này được. Mạnh thở dài. Vậy tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu cũng phải yêu tớ. Cái gì? Cậu định bắt cá hai tay với hai chị em tớ sao? Tớ là loại người như thế đó. Cậu... không thể được. Tớ cho cậu lựa chọn. Hoặc là tớ yêu cả hai chị em cậu. Hoặc là tớ chia tay Linh. Tớ... sao hắn có thể trơ trẽn đến như vậy chứ? Nhưng còn chị Linh, liệu khi chia tay hắn, chị Linh có đau đớn lắm không? Không.

Sao hai chị em không mời Mạnh vào nhà uống nước, nhưng Linh đã mời rồi mà Mạnh không vào đó thôi. Linh lại cười xinh đẹp trở lại. Tình yêu từng bừng nở cõi lòng làm Linh rạng người hạnh phúc. Còn Nhi, Nhi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Mạnh thật là đáng sợ mà. Linh đang thiêu thiêu ngủ trưa thì có tin nhắn. Tối nay tớ mời hai chị em đi xem phim nhé. Sao lại là hai chị em? Không phải là chị Linh, là người yêu của Mạnh thôi sao? Linh cần phải tỏ rõ quan điểm mới được, chứ cứ thế này thì bực lắm. Nhi bận rồi, mà tớ chỉ thích đi riêng hai đứa mình thôi. Nhi còn có việc của Nhi chứ? Nếu không có Nhi, thì tớ sẽ không đi. Linh lạnh cả người. Vậy đúng là Linh lo sợ mà. Cậu yêu Nhi hay là yêu tớ? Cậu nói rõ ràng cho tớ biết đi. Cậu vẫn muốn làm bạn gái của tớ chứ? Tớ chỉ có thể nói như vậy thôi. Mạnh là đang thách thức Linh ư? Linh thật là đau đớn. Mạnh cũng đã thể hiện rõ tình cảm của Mạnh rồi. Nhưng Linh muốn được ở bên cạnh Mạnh. Linh muốn được ở gần Mạnh. Linh cũng sẽ không chịu thua Nhi đâu. Còn Nhi nó không hề yêu Mạnh mà. Nó lại còn không duyên dáng được như Linh. Linh sao có thể thua nó được chứ? Linh nhất định sẽ làm Mạnh yêu Linh. Vấn đề chỉ là thời gian và cơ hội mà thôi. Thôi được rồi. Tối nay tớ sẽ thuyết phục Nhi đi. Nhi nghe Linh bảo tối nay Mạnh rủ hai chị em đi xem phim. Thái độ của Linh cũng không có gì là khó chịu hay ghen tuông gì cả, mà chỉ có vẻ muốn Nhi đi cùng. Nhi hơi lo lo nhưng cũng đồng ý. Tối nay hai chị em Linh Nhi đều rực rỡ theo cách riêng của mình. Linh muốn xinh đẹp nhất, khác Nhi nhất có thể, nên đã trang điểm đậm một chút. Đôi mắt to tròn của Linh được tô điểm khéo léo bởi lớp mascara đen quyến rũ. Đôi môi nhỏ xinh được kẻ vẽ gọn gàng, mang trên màu son hồng cam hợp điệu với đôi gò má phấn hồng. Linh lại đang bận trên người chiếc váy lụa màu cánh sen, ôm dịu thướt tha, tôn lên thanh cao trên đôi giày cao gót, trong suốt đính pha lê. Linh như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Nhi thì không trang điểm, thậm chí giờ đây Nhi còn chẳng thèm tô son nữa. Nhưng mà đôi chúm chím hồng hồng tự nhiên cùng với làn da trắng nõn khiến Nhi càng đáng yêu như một cô học trò nhỏ vậy. Nhi mặc bộ yếm bò mà Nhi cảm thấy dễ chịu nhất khi vận động, kết hợp với đôi giày sneaker trắng đậm chất thể thao. Dù sao là ra đường, Nhi cũng không muốn hấp dẫn ai cả, thì Nhi cũng chẳng cần ăn vận tử tế một chút chứ. Mạnh nhìn thấy hai cô nàng cũng biết ai với ai rồi. Dù là khuôn mặt hai cô gái có trang điểm khác nhau đi thế nào nữa thì cũng chỉ như một. Mạnh cười cười bước đến chỗ hai cô gái. Mình xem phim gì đây? Cho hai bạn chọn đó. Chị Linh chọn đi, em xem phim nào cũng được. Thế thì mình xem phim này đi. Cả ba bước vào rạp phim. Bộ phim Linh chọn là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhi chả thích loại phim này tẹo nào, xem thì chán chết. Nhưng Nhi chiều chị, với lại cả Nhi cũng cảm thấy lúng túng trong hoàn cảnh đi chơi như thế này. Tại sao hai người yêu nhau mà lại còn tha lôi thăm cô em gái là Nhi đi cùng chứ? Sao sắp xếp chỗ ngồi và mua vé, Mạnh ngồi cạnh Nhi, tiếp đến mới là Linh. Thấy vậy không ổn chút nào, Linh nhói nhỏ bảo vào Nhi đổi chỗ. Vậy là Linh ngồi ở giữa, Mạnh và Nhi ngồi hai bên. Cứ tưởng thế là êm chuyện rồi, ai dè Mạnh lại đi ra ngoài. Một lát sau Mạnh vào, Mạnh ngồi bên ngoài cạnh Nhi, vậy là Nhi ngồi giữa. Phim bắt đầu chiếu. Cả rạp cũng đến đông đủ. Linh không còn cách nào khác là di chuyển bởi không gian tĩnh lặng. Linh ấm ức lắm, chẳng còn tâm trạng nào để xem phim cả. Nhi thấy Mạnh cố tình ngồi bên cạnh, lại không ngồi cạnh Linh, thì Nhi cũng thầm hiểu mọi chuyện. Nhi định bảo Linh đổi chỗ một lần nữa, thì bỗng có bàn tay nắm chặt lấy tay Nhi. Cái siết tay vừa chặt vừa ấm áp, làm tim Nhi loạn nhịp. Nhi thật lòng không muốn bàn tay đó buông ra. Nhi thở dài, Nhi biết phải làm sao đây. Mồ hôi Nhi vã ra như tắm. Không gian phòng chiếu cực kỳ tĩnh lặng. Nhi nhìn sang thấy Linh cũng yên lặng. Linh không dám phản đối Mạnh ngồi cạnh Nhi sao? Có bạn gái nào lại chịu nhún nhường như thế? Khi mà rõ ràng Nhi tự hiểu mình đã nằm trong vùng nghi ngờ của Linh. Còn Mạnh cũng yên lặng mà xem phim. Nhưng bàn tay của Mạnh chẳng lúc nào nới lỏng tay Nhi. Em xin lỗi, em muốn vào nhà vệ sinh một lát. Nhi khẽ thì thào, rồi Nhi cúi mình đi qua trong sự ái ngại và khó chịu của bao nhiêu người. Nhi không thể chịu đựng cảm giác mình phản bội Linh. Nhi chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể buông tay Mạnh ra mà thôi. Nhi khóc, lẽ nào Nhi cũng có tình cảm với Mạnh ư? Rồi Nhi cứ ngồi trong nhà vệ sinh đến tận lúc hết phim. Có tiếng chuông điện thoại, là Linh gọi cho Nhi. Em đang ở đâu thế? Anh chị cứ về trước đi, em có chút việc, chốc nữa em về sau. Không được, anh Mạnh không cho phép thế đâu.